Yêu Long Cổ Đế, chương 3996. Ngươi muốn giết ta, góc truyện audio.com. Nghe được Hồng Cấm, Tô Hàn rơi vào trầm mặc. Thế nào, ngươi Huyết Phong Điện Hạ, đường đường huyết long tộc thánh tộc dòng dõi. Không ai bì nổi tồn tại. Thật sợ, Trang Phàm lại là khích tướng nói. Chẳng qua là luận bàn một phiên mà thôi. Kỳ thật bản điện cũng không có thật muốn giết ngươi. Ngươi nếu có thể giờ phút này cùng bản điện quỳ xuống nói xin lỗi. Lại đem cặp kia cực thần chiến giày giao ra. Vậy bổn điện liền cho ngươi cái này bậc thang. Buông tha ngươi một lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói lời ấy, liền Hồng Cấm trên mặt đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Mặc dù bọn hắn chẳng qua là Tô Hàn thuê tới. Nhưng cho dù là dùng người qua đường thân phận, Hồng Cấm đều cảm thấy Trang Phàm có chút quá mức. Đường đường huyết long tộc, vẫn là thánh tộc dòng dõi. Làm sao có thể cho hắn một hoàng tộc quỳ xuống? Còn có cái kia cực thần chiến giày. Có thể là Tô Hàn hao tốn mấy chục vạn ức thần huyết thạch vỗ xuống. Hắn nói muốn liền muốn. Nằm mơ đâu, các ngươi, thật không thể ra tay. Đúng lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Lại mở miệng hỏi một câu. Nghe giống như là tại hỏi thăm Hồng Cấm. Có thể ánh mắt của hắn. Lại là nhìn về phía Trang Phàm sau lưng đám kia yêu ma cường giả. Đối phương đều là lộ ra cười lạnh, trong mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường, mà Hồng Cấm nơi này, thì là thấp giọng nói, vẻn vẹn so tài lời, chúng ta hoàn toàn chính xác không thể ra tay, nhưng nếu là hắn dám đối ngươi hạ sát thủ, chúng ta đương nhiên sẽ không cho phép, có thể là, các ngươi nếu ngăn không được đâu. Tô Hàn tiếp tục hỏi. Cái này, Hồng Cấm thở dài một cái, như thật sự là như thế, vậy ngươi chỉ có thể tự nhận không may, không chỉ có ngươi sẽ chết, chúng ta này chút người bảo vệ ngươi, cũng sẽ lập tức bị khu trục ra vạn thú hà, theo đáy lòng tới nói. Hồng Cấm là cảm thấy có chút tiếc hận, cũng có chút sốt ruột, tiếc hận, là bởi vì như Tô Hàn thật đã chết rồi, vậy bọn hắn liền không có cách nào lại đánh giết huyết thú. Không có cách nào lại từ Tô Hàn này lấy được thần huyết thạch. Sốt ruột, là cảm thấy Tô Hàn không chiến trước sợ, không xứng với huyết long tộc cái kia vạn cổ tối cường tộc tư thái. Dù nói thế nào, hắn cũng cần phải trước giao thủ thử một chút mới là. Không phải vẫn luôn nói khoác trong tay hắn có rất nhiều thủ đoạn. Liền tùy lệnh loại kia thất huyết cổ yêu cũng dám uy hiếp sao? Hiện tại ngược lại tốt. Đối mặt không quan trọng một cái Trang Phàm mà thôi. Liền đã sợ, Tô Hàn rõ ràng không biết Hồng Cấm suy nghĩ trong lòng. Lại hỏi, các ngươi nói, Trang Phàm này đỉnh phong yêu quân cảnh tu vi, đến cùng có thể phát huy ra hạng gì chiến lực. Ha ha ha ha, Trang Phàm nơi đó trực tiếp phá lên cười. Huyết Phong Điện Hạ, ngươi thật đúng là nhường bản điện lau mắt mà nhìn a, đây là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Vậy bổn điện sẽ nói cho ngươi biết, ít nhất nhất huyết yêu hoàng cảnh, bản điện vẫn có niềm tin một trận chiến, ngươi cho dù là biết, cái kia lại có thể thế nào? Không quan trọng ngũ huyết yêu quân cảnh, cho dù là cho ngươi thánh tộc huyết mạch, ngươi có thể cùng yêu hoàng cảnh chống lại sao? Hồng Cấm nơi đó cũng là càng thêm sốt ruột, nói, ngươi nếu là liền yêu hoàng cảnh uy áp đều không thể xông phá. Vậy cũng đừng nghĩ lấy cùng hắn giao chiến, đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ cái này là Hồng Cấm giờ phút này, đối với Tô Hàn nhất trực quan ấn tượng. Rõ ràng trong lòng e ngại, lại vẫn cứ còn không nguyện ý thừa nhận, cần phải tìm kiếm nghĩ cách kiếm cơ tới tránh đi trận này giao phong. Từ đâu tới nhiều như vậy tâm cơ, có thời gian này, còn không bằng nhiều tu luyện một thoáng cho thỏa đáng, nhưng ta muốn thử xem. Tô Hàn ngước mắt, lộ ra nụ cười, nếu chết cũng là chết vô ích, chỉ có thể tự nhận không may. Vậy liền không có quan hệ gì a, ngươi thật đúng là chán sống mùi. Mắt thấy Tô Hàn đáp ứng, Trang Phàm tầm mắt lập tức bùng lên. Huyết Phong Điện Hạ, bản điện tay này, có thể là không nặng không nhẹ. Một phần vạn đả thương ngươi, thậm chí thủ tiêu ngươi. Huyết Long tộc cũng không nên tìm bản điện phiền toái a, ngươi không phải đều đã nói rồi hả? Huyết Long tộc sẽ không biết, Tô Hàn nói, biết lại như thế nào? Trang Phàm đột nhiên hừ lạnh nói, bản điện không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn cố ý nhường thần giới biết, nhường huyết long tộc biết, hiện nay huyết long tộc, sớm đã không còn năm đó, dù cho thật muốn một lần nữa diện thế, cũng phải khuất tại ta thần giới thập tam thành phía dưới. Liền ngươi không quan trọng một cái ngũ huyết yêu quân mà thôi. Mặc dù ngươi là thánh tộc dòng dõi, nhưng bản điện giết ngươi, huyết long tộc lại có thể thế nào? Còn dám cùng ta toàn bộ yêu ma nhất tộc đối nghịch hay sao? Ta yêu ma nhất tộc, có thể là có được huyết nguyệt tôn sư. Huyết long tộc, cũng là yêu ma, Tô Hàn thản nhiên nói. Các ngươi còn chưa xứng. Trang Phàm dứt lời, bước chân đột nhiên bước ra, đứng ở hai bên ở giữa. Ngay ở chỗ này, người ta thật tốt luận bàn một thoáng. Có dám, có gì không dám, Tô Hàn mỉm cười bên trong. Cũng là cất bước, cùng Trang Phàm ở giữa. Chỉ có không đến 100 mét khoảng cách. Hồng Cấm há to miệng, muốn nói gì, cuối cùng vẫn nén trở về. Nói thật, những yêu ma này thiên kiêu nhiều thủ đoạn, mà lại đều là đỉnh cấp cường giả ban cho. Giao thủ thời điểm, như thật động sát tâm, chính là thấp máu cổ yêu, đều không nhất định có thể ngăn được. Thôi, chết thì chết đi, ta đã theo trong tay hắn kiếm không ít thần huyết thạch. Cũng xác thực chán ghét cái kia vênh vang đắc ý dáng vẻ. Hồng Cấm thầm nghĩ trong lòng, huyết long tộc tung hoành nhiều năm như vậy, cũng nên đánh đổi một số thứ. Huyết Phong, ngươi thật chuẩn bị xong. Trang Phàm 10 phần tự tin, lại dẫn trêu chọc mở miệng, lời của ngươi thật nhiều. Tô Hàn thản nhiên nói, bản điện hỏi, là ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng đi chết. Trang Phàm bỗng nhiên hét to. Càng thực sự hét to đồng thời, thân ảnh đột nhiên lao ra, khí tức ầm ầm tăng lên, hắn toàn thân khí huyết lực lượng, trong chốc lát liền siêu việt đỉnh phong yêu quân cảnh, một cỗ nồng đậm yêu hoàng uy áp, từ trên người hắn dập dờn mà ra, tựa như muốn hóa thành thực chất, phô thiên cái địa hướng phía Tô Hàn ép đi qua, hắn theo trong đáy lòng liền không có coi trọng Tô Hàn. Này phương thức công kích. Rõ ràng là dự định trước dùng yêu hoàng cảnh uy áp đem hắn trấn trụ. Sau đó lại tự mình động thủ, đem Tô Hàn giết khắp, hắn thậm chí đều không nghĩ tới phòng ngự. Một lòng cảm thấy, Tô Hàn không có khả năng cùng hắn chống lại. Còn nữa, cho dù là Tô Hàn thật thi triển một ít thủ đoạn. Phía sau còn có 3 vị cổ yêu đang ngó chừng đâu. Hắn cho dù là không thi triển phòng ngự. Cũng không chết được, hoành, tiếng vang truyền ra, uy áp hoành không, cái kia uy áp buông xuống tốc độ, cùng Trang Phàm vọt tới tốc độ, cũng không có kém bao nhiêu. Cả hai cơ hồ là một trước một sau. Tại uy áp đem Tô Hàn bao trùm nháy mắt, Trang Phàm khí huyết chi lực hóa thành bàn tay lớn, cũng là hướng phía Tô Hàn đầu vồ tới. Không quan trọng ngũ huyết yêu quân, mặc dù ngươi là thánh tộc dòng dõi. Có thể phát huy ra đỉnh phong yêu quân cảnh chiến lược. Nhưng tại yêu hoàng uy áp phía dưới, một dạng vô phương chống lại. Thật sao, âm thanh lạnh lùng, xen lẫn trầm thấp khàn khàn. Tại cái kia uy áp bao trùm Tô Hàn nháy mắt, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Sau đó hắn hơi hơi buông xuống đầu, đột nhiên nâng lên, như ngôi sao đen kịt 2 con ngươi. Bị vạn chúng thất thải phấn hóa thành rất nhiều huyết quang che chắn. Trong đó phản chiếu ra Trang Phàm thân ảnh, Trang Phàm đồng tử co rụt lại. Hắn còn tưởng rằng, Tô Hàn đang cật lực chống cự hắn yêu hoàng cảnh uy áp. Này đột nhiên ngẩng đầu, nhường trái tim của hắn, hung hăng nhảy một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền thấy Tô Hàn cái kia trắng nõn ngón trỏ duỗi ra. Hướng phía hắn nơi này, nhẹ nhàng điểm xuống, định, cách trương.